Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 397, phần 397. Chương 338. Phá hủy vận mệnh chi lộ Athena, kế hoạch thực hoàn mỹ. Đáng tiếc, ở Kratos cùng Heracles cưỡi thiên mã rời đi núi Olympus thời điểm, hóa thành u hồn tránh ở Kratos trên người một cái trong túi Ares. Quay đầu liền đem này đem Athena chi nhận môn đạo cấp lộ chân tướng, thảo. Tiện nhân này, nghe xong Ares nói về sau, Kratos tức giận đến tam thi thần bạo khiêu. Cái trán bính nổi lên gân xanh, liền bên hông song nhận đều bị hắn lửa giận dẫn động. Bốc cháy lên thiên kim sắc ngọn lửa, đừng vội, Ares thanh âm từ từ truyền ra. Ở Kratos cùng Heracles bên tai quanh quần, lần này đi sáng thế chi đảo. Kia trên đảo nữ thần số mệnh trong điện hẳn là có nối thẳng núi Olympus cùng minh giới địa ngục môn. Thông đạo, thông qua cái này thông đạo, chúng ta quân đội liền có thể thẳng chỉ núi Olympus. Đến lúc đó chúng ta trước sát tam nữ thần, lại tể Athena, vừa nói. Ares một bên từ Kratos trên người trong túi vươn một bàn tay. Hắn ngón tay ở Kratos bên hông Athena chi nhận thượng nhẹ nhàng một chút. Athena chi nhận liền không chịu khống chế mà rung động lên. Từng đạo màu đỏ thẫm hoa văn chợt ăn mòn thanh thần khí này, làm nó nguyên bản trơn bóng mặt ngoài bắt đầu che kín vết dạn. Đây là lưu vong kiếm ở Athena chi nhận hình thái phát sinh biến hóa về sau. Ares nói, nó có được cùng Athena chi nhận tương đồng năng lực. Bất quá ở ngươi trong cơ thể du tinh ước số chống đỡ không được thời điểm, nó liền sẽ băng giải vỡ vụn. Ngươi chú ý một chút. Kratos gật gật đầu, hai con thiên mã chở ba người bay vọt biển mây. Ngay cả Oceanus đều ở tầng mây dưới bị thiên mã sở vượt qua. Tránh ở trong túi Ares lành nghề từng vào trình chung cảm giác được thiên mã ở tầng mây phía trên, xuyên qua một tầng không gian bích chướng. Theo sau hai con thiên mã trầm xuống, tại hạ phương vô ngần mặt biển thượng, một tòa thật lớn đảo nhỏ xuất hiện ở ba người trong mắt. Này tòa đảo nhỏ vô cùng to lớn. Đối mặt ba người, một bên là một mặt chỉnh tề vách đá, liền giống như có thiên thần rút kiếm, đem đảo nhỏ này một bên cấp chỉnh tề mà cắt xuống dưới giống nhau. Một cái sông lớn từ này mặt vách đá phía trên trào dâng mà ra, hóa thành thật lớn thác nước, rơi vào phía dưới hải dương. Tại đây tòa đảo nhỏ này một bên, còn có mấy đạo thô to vô cùng xích sắt, chúng nó cùng bốn thất thật lớn tuấn mã pho tượng liên tiếp ở cùng nhau. Mà ở này đó xích sắt trung gian, còn có một tòa từ trong biển đột ngột từ mặt đất mọc lên thật lớn cung điện. Này tòa cung điện thượng điêu khắc, đúng là mỹ lệ vận mệnh tam nữ thần bộ dáng. Nơi đó chính là tam nữ thần thần điện sao? Kratos ánh mắt mang theo khói mù, hỏi, này tòa cung điện không phải tam nữ thần thần điện? Ares đáp, nhiều nhất chỉ là một tòa đội quân tiền tiêu trạm mà thôi. Các nàng thần điện giấu ở này tòa sáng thế chi trên đảo, phỏng chừng cũng là ở nào đó không gian khe hẹp bên trong. Bất quá không cần sợ hãi, nếu đã tiến vào này tòa đảo, như vậy ta liền có biện pháp đem các nàng hang ổ cấp bắt được tới. Heracles nhìn lướt qua phía dưới kia tòa đội quân tiền tiêu, bằng vào hiện giờ hoàn toàn thăng thần về sau đã tiến hóa thị lực, hắn rõ ràng mà thấy được này tòa đội quân tiền tiêu chạm thượng nhảy ra vô số yêu quỷ binh lính, còn có chúng nó cưỡi sư thú tọa kỵ là Griffin cùng yêu quỷ. Xem ra nơi này phòng giữ rất nghiêm ngặt a, hắn trêu ghẹo nói. Nếu là có người tới nơi này, sợ là phải trải qua không ít khảo nghiệm, mới có thể đủ tìm được tam nữ thần sở tại, đúng vậy. Ares cũng cười nói, nhưng chúng ta hiện giờ còn cần tuân thủ này ba cái kỹ nữ chế định quy tắc sao? Kratos cùng Heracles hai người đều không có nói chuyện, nhưng là ở bọn họ khóe miệng gợi lên hung ác tươi cười, đã thuyết minh hết thảy. Vừa lúc ở lúc này, một đám cưỡi Griffin yêu quỷ bọn lính vọt lại đây. Chúng nó ngồi xuống Griffin hung ác mà muốn đem Kratos cùng Heracles cưỡi thiên mã xé nát. Đối mặt này bầy yêu quỷ, Heracles ha ha cười, trở tay gỡ xuống chính mình sau lưng đồng thau cự bổng ở đám mây, tùy tay vung lên. Một đạo hình quạt khí lãng khuếch tán mà ra. Trực diện này nói đánh sâu vào số chỉ yêu quỷ cùng Griffin nháy mắt miệng mũi giật huyết. Xoay tròn từ đám mây rơi xuống đi xuống, tiếp theo. Heracles từ thiên mã phía trên đứng lên. Một cái xoay người nhảy xuống, cùng với một đạo kinh thiên động địa vang lớn. Một đạo màu đỏ cột sáng khuếch tán mở ra. Theo sau đã hoàn toàn người khổng lồ hóa Heracles xuất hiện ở mặt biển thượng. Cất bước tới gần sáng thế chi đảo, đây là đại lực thần thần cách mang cho hắn lực lượng. Lúc trước Athena dùng này cái thần cách lừa gạt Triton đi đâm sau lưng Poseidon. Mà ở hắn không có giá trị lợi dụng về sau. Đã bị Ares cấp giết chết. Thuận tay dùng hé kết nghiên cứu ra tới kia chiêu, đăng thần thuật cấp đoạt lại đây. Đưa tặng cho Heracles, đây là nhất phù hợp Heracles thần cách. Ở cùng này cái thần cách kết hợp về sau. Nguyên bản liền cường thái quá Heracles. Lực lượng lại lần nữa bay lên một cái tầng cấp. Nhảy trở thành Olympus thần đình cường đại nhất thần linh chi nhất. Cái này thần cách mang đến không? Ngừng là lực lượng bay lên. Heracles sở hữu thân thể tố chất, bao gồm thể chất, nhanh nhẹn, thần kinh phản ứng, tất cả đều bay lên một ít. Hơn nữa, còn cho hắn mang đến sở hữu chủ thần cấp thần linh đều có được phi hành cùng cự đại hóa thần. Lực hiện tại, Heracles đứng ở mặt biển thượng, cả người đã so với kia tòa đội quân tiền tiêu cung điện muốn cao. Trên người hắn áo giáp trang bị. Còn có trong tay dẫn theo cự bổng đồng dạng cũng tiến hành rồi chờ lần cự đại hóa. Hiện tại kia căn cây gậy bị hắn lấy ở trên tay. Quả thực chính là một đỉnh núi, Heracles giơ lên cự bổng. Trực tiếp một bổng hướng tới kia tòa đội quân tiền tiêu cung điện gõ đi xuống. Giống như đẩy kim sơn đảo ngọc trụ giống nhau. Đội quân tiền tiêu cung điện theo tiếng mà suy sụp. Những cái đó từ trước chạm canh gác trong cung điện chạy ra yêu quỷ cùng Griffin nhóm còn không kịp. Phi cao, cũng tất cả đều bị này một bổng cấp nghiền đi xuống. Toàn bộ cùng kia tòa cung điện cùng nhau biến thành bột mịn ở Heracles gõ xong này một bổng về sau. Mặt khác một viên thiêu đốt ngọn lửa sao băng cũng từ trên bầu trời hạ xuống. Tiếp theo, Kratos cũng bằng vào chiến thần thần lực hoàn thành cự đại hóa. Hai tôn cự thần đứng ở mặt biển thượng, nhìn nhau, sau đó đồng thời gật gật đầu, đi hướng kia bốn thất thật lớn ngựa, căn cứ Ares phân tích. Này bốn tòa ngựa đều là điêu khắc, nhưng là bên trong bị rót vào ma có thể giống như thật sự ngựa giống nhau chạy vội, kéo hóa, này đó điêu khắc phỏng chừng là trước đây trí tuệ nữ thần Metis tác phẩm. Mặt trên một ít kỹ xảo cùng hiện tại Athena sử dụng những cái đó ma pháp đều có tương tự chỗ, nhưng đối với Heracles cùng Kratos hai người tới nói, những việc này đều cùng bọn họ không có quan hệ. Cho dù là không có này bốn con ngựa cũng không cái gọi là bọn họ đi vào này bốn con ngựa phía sau. Vươn hai tay, từng người bắt được hai con ngựa sau lưng xiềng xích, sau đó dùng sức một xả ở đáng sợ lực lượng trà đạp hạ. Những cái đó trói buộc này đó điêu khắc ngựa xiềng xích theo tiếng mà đoạn. Bốn thất đã không có trói buộc điêu khắc cự mã chạy băng băng mà ra. Tại đây phiến thuộc về nữ thần số mệnh thần vực nội chạy như điên loạn nhảy. Theo sau một đầu đánh vào phong tỏa này phiến hải vực không gian cái chắn mặt trên. Ở ầm ầm vang lớn bên trong hủy ở nơi đó, bất quá bởi vì này. Trên bầu trời kia tầng từ nữ thần số mệnh nhóm thần lực sở hình thành cái chắn cũng xuất hiện ở ba. Người trước mặt, này nói màu trắng ngà cái chắn không ngừng chấn động. Mắt thấy liền phải lung lay sắp đổ. Lúc này, sáng thế chi đảo trung gian. Một đạo màu trắng cột sáng bỗng nhiên phóng lên cao. Từ mặt đất liên tiếp tới rồi vòm trời thượng kia nói cái chắn chung. Sau đó ổn định tầng này cái chắn. Không có làm nó như vậy hỏng mất ở nơi đó. Nhìn đến này nói màu trắng ngà cột sáng xuất hiện là lúc. Ares trực tiếp tỏa định nó xuất hiện tọa độ. Sau đó đối Kratos cùng Heracles phát ra nhắc nhở. Hết chương.